Sủng Phi, chương 56, góc truyện audio.com. Từ lúc Trung Linh mang thai, Hoàng thượng cũng thường xuyên đến Vân Tường cung hơn, phi tần khác mặc dù ghen tị nhưng cũng chỉ có thể nôn nóng mà nhìn thôi. Cũng may hiện tại Trung Linh đang mang long trùng, không thể thị tẩm, nên đây cũng là cơ hội dành cho bọn họ. Chu Dung Hoa cụp mắt nhìn xuống, mặc dù biết tâm trí nam nhân bên cạnh này không hề đặt ở đây, trong lòng vô cùng khổ sở nhưng không thể biểu lộ dù chỉ một phần. Trẫm nghe nói mấy ngày trước nàng vẫn phục dụng canh tránh thai. Sầm Mặc bất ngờ hỏi, trong lòng Chu Dung Hoa cả kinh nhưng vẫn ngoan ngoãn thừa nhận. Nàng chưa từng nghĩ có thể qua mặt được hắn, nhưng bình thường đối phương vẫn không quan tâm sao đột nhiên lại hỏi đến. Phỏng chừng những nữ nhân khác lúc nào cũng ao ước sớm mang thai hài tử, nàng nghĩ như thế nào? Sầm Mặc nhìn thẳng phía trước cũng không nhìn nàng, tần thiếp chỉ muốn tình cảm của hoàng thượng và nhạc phu nhân ngày càng tốt đẹp hơn. Vì hoàng thượng hy vọng nhạc phu nhân là người mang thai đầu tiên, cho nên tần thiếp trong lòng Chu Dung Hoa thấp thỏm. Sầm Mặc yên lặng một hồi lâu, cho đến khi Chu Khả Dung cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại nói. Thật ra nàng cũng là một người thông minh, nếu sau này cứ thông suốt như vậy, trẫm dĩ nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Chu Khả Dung nghe vậy trong chốc lát sợ run người, đợi đến khi phục hồi tinh thần nhìn lại thì phát hiện Sầm Mặc đã nhắm mắt tựa như ngủ thiếp đi. Chu Khả Dung trắng đêm khó ngủ. Sáng hôm sau, Chu Khả Dung hầu hạ Sầm Mặc thay y phục. Hoàng thượng, dường như nàng ta đang do dự muốn mở miệng. Hừm, động tác Sầm Mặc thong thả chậm lại đôi chút nhìn về phía nàng ta. Chuyện đêm qua hoàng thượng nói, tần thiếp đã suy nghĩ rất kỹ. Gương mặt Chu Khả Dung hơi mệt mỏi, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, tần thiếp nhất định sẽ cẩn thận tuân thủ bổn phận, không dám vượt khuôn. Sầm Mặc không nói gì, chỉ nhìn nàng khẽ gật đầu. Dù sao nói miệng không bằng chứng, hết thảy còn phải xem hành động sau này. Sau khi Trung Linh mang thai, Sầm Mặc lui tới nhiều nhất đại khái chính là Giáng Tuyết Hiên của Chu Dung Hoa. Mặc dù cũng thường xuyên ghé chỗ của Hiền Phi nhưng thời gian ngủ lại không nhiều như Chu Dung Hoa. Trong lòng Hiền Phi không tránh khỏi có chút cô đơn, lại mơ hồ biết rằng đối phương không muốn để mình hoài thai. Dù sao ở trong hậu cung, trên danh nghĩa vẫn là Hiền Phi cầm quyền, phân vị lại cao hơn nhạc phu nhân, nếu mang thai sẽ cản trở kế hoạch của hoàng thượng. Mặc dù cô đơn, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ra cái gì đó. Theo những gì nàng nhìn thấy, chuyện Trung Linh trở thành quý phi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàng thượng gần đây có vẻ thường xuyên đi Giáng Tuyết Hiên. Trung Linh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa thành hình của nàng, tùy tiện hỏi. Sầm Mặc cũng cảm thấy hứng thú vươn tay ra chùm lên tay nàng, hai mắt híp lại hài lòng. Đúng vậy, sao thế, chỉ là Hiền Phi tỷ tỷ có nói với thần thiếp so với những mỹ nhân mới vừa tiến cung, hoàng thượng vẫn tương đối thương tiếc người cũ. Thật ra Trung Linh cũng không suy nghĩ nhiều lắm, nếu nghĩ đến nhiều tâm tình uất ức cuối cùng cũng là nàng mà thôi, còn có thể gây ầm ĩ khiến cả hai người đều không thoải mái. Nàng cũng hiểu những người trong cung rồi đấy. Sầm Mặc có chút do dự cuối cùng cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Nếu không phải là các nàng ấy, thì sẽ thuận tiện cho đám người mới đến. Là ai thần thiếp cũng không muốn xen vào, hiện tại thần thiếp chỉ muốn hảo. Góc truyện audio.com, hảo chăm sóc cho hài tử của chúng ta. Nét mặt Trung Linh không giấu được vẻ dịu dàng. Mẫu phi, mẫu phi. Lúc này, Sầm Thận lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, chạy đến trước mặt Trung Linh mới phát hiện bên cạnh còn có thêm một người, khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Không khỏi sợ hãi đứng sang một bên, cúi đầu không nhúc nhích. Giờ phút này, tình mẫu tử của Trung Linh trào dâng, nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn của Sầm Thận không khỏi đau lòng. Đến đây với mẫu phi nào? Trung Linh đưa hai tay ra, vẫn còn hơi sợ hãi liếc nhìn về phía nam nhân được gọi là phụ hoàng kia. Sầm Thận cũng không lập tức chạy tới, do dự chừng vài giây, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hút của cảm giác được Trung Linh ôm vào trong ngực hấp ta hấp tấp chạy tới. Nương nương thứ tội, đại hoàng tử cứ nhất quyết đòi vào gặp nương nương. Tưởng Nhi lúc này mới từ cửa đi vào. Ban đầu đại hoàng tử nói muốn tới gặp mẫu phi, nàng biết hoàng thượng vẫn còn đang ở đây, không tiện quấy rầy, nên đã dùng công phu làm điểm tâm mang ra dụ đại hoàng tử thế nhưng đại hoàng tử lại lén nàng chạy tới đây. Không sao, Thận Nhi tìm mẫu phi có chuyện gì? Trung Linh kéo nó ngồi lên đùi nàng, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ bé của nó. Mẫu phi, còn chưa lên tiếng, đôi mắt Sầm Thận đã nổi lên hai tầng nước mắt. Ai nha, sao vậy con, ai dám khi dễ Thận Nhi nhà chúng ta hả? Trung Linh vội vàng dùng khăn tay vừa lau mặt cho nó vừa an ủi. Nói cho mẫu phi giúp con đánh hắn. Mẫu phi không cần Thận Nhi nữa sao? Hiện tại Sầm Thận đã hơn một tuổi, mặc dù không thể hiểu được đạo lý trong đó, nhưng là thời gian gần đây mẫu phi cũng không thường xuyên gặp nó. Ai nói, sao mẫu phi có thể không cẩn thận nhi chứ? Mặc dù trên mặt Trung Linh không biểu hiện gì, nhưng trong bụng quả thật đang hoài nghi, một hài tử nhỏ xíu như thế này, đang êm đẹp tự nhiên nói nàng không cần nó nữa, nhất định là có người cố ý nói chuyện gì đó rồi. Nếu chỉ tình cờ nghe được, đại hoàng tử cũng chưa chắc đã hiểu đạo lý trong đó, chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương cố ý ở trước mặt đại hoàng tử nói ra như vậy. Dĩ nhiên Sầm Mặc cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt liền trầm xuống. Gần đây đại hoàng tử đã gặp qua những ai? Hắn lớn tiếng hỏi, mặc dù bộ dáng yếu đuối vừa rồi của đại hoàng tử khiến cho hắn nhìn rất bất mãn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người nói chuyện không ý tứ như vậy trước mặt hài tử của hắn. Hoàng thượng thứ tội, đại hoàng tử cũng không có gặp ai. Tưởng Nhi lập tức quỳ xuống, dường như vừa nhớ ra một chuyện. Chỉ là gần đây Thục Phi nương nương có vẻ rất thích đại hoàng tử, thường xuyên mang đại hoàng tử ra ngoài chơi. Chuyện này Trung Linh cũng biết, phân vị của Thục Phi vẫn còn cao hơn nàng, nói là bản thân rất thích Thận Nhi, muốn thân cận với hắn nhiều hơn, nên không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa nàng nhìn thấy dáng vẻ Thục Phi quả thật rất thích đại hoàng tử, vì vậy cũng không để tâm. Thận, nói cho mẫu phi biết là ai nói mẫu phi không cần Thận Nhi nữa. Trung Linh kiên nhẫn hỏi Sầm Thận, cuối cùng, Sầm Thận cũng lắp ba lắp bắp ra vài chữ, quả nhiên là Thục Phi. Tuổi đại hoàng tử còn nhỏ, Thục Phi rốt cuộc muốn châm ngòi cái gì đây? Trung Linh thật sự không hiểu, đơn giản là muốn nhìn đại hoàng tử khổ sở. Hay là, nàng ta muốn bảo dưỡng đại hoàng tử, truyền ý chỉ của trẫm, Thục Phi Trung Thụy Cung không có đức hạnh, biếm làm chiêu nghi. Sầm Mặc lạnh lùng ra chỉ. Góc chuyện audio.com, thị, hoàng thượng, Trung Linh không nhịn được đứng lên, Thục Phi cũng không quan trọng, thế lực gia tộc phía sau Thục Phi thì sao? Không sao, thời điểm Sầm Mặc nhìn về phía Trung Linh, nét mặt trở nên dịu dàng. Lần này là nàng ta đã phạm sai lầm, những thứ khác nàng không cần phải lo lắng. Trung Linh chậm rãi ngồi xuống, trong lòng yên ổn lại. Mặc dù không thể chú ý, nhưng theo đánh giá của nàng, Sầm Mặc đã từ từ thu hẹp quyền lực lại, đã rất khác biệt so với lúc trước. Có lẽ thế lực sau lưng Thục Phi đã không còn khả năng uy hiếp được Sầm Mặc nữa. Sau khi Thục Phi bị biếm làm chiêu nghi, phía trên Trung Linh chỉ còn lại Hiền Phi mà thôi. Mà Hiền Phi xưa nay lại cùng với nàng giao hảo, những người khác đều nhìn nhận hậu cung nghiễm nhiên đã trở thành thiên hạ của Trung Linh. Trung Linh cũng không giống như suy nghĩ của bọn họ, vội vã củng cố quyền lực. Ngược lại gần đây lười biếng hơn rất nhiều, chỉ lo chăm sóc thai nhi trong bụng. Thời điểm Trung Linh mang thai đến tháng thứ tư, dáng tuyết hiên của Chu Dung Hoa cũng truyền tới tin tức mang thai. Chu Dung Hoa vừa mừng vừa sợ, mặc dù vẫn muốn có hài nhi của riêng mình, nhưng nhanh như vậy đã có cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi nhạc phu nhân mang thai, những người khác cũng sẽ ngừng phục dụng canh tránh thai, hậu cung rất nhanh sẽ truyền ra tin tức đến khi nàng mang thai có thể không gây nhiều chú ý lắm. Nhưng không ngờ bản thân lại là người theo sau nhạc phu nhân, lần này ánh mắt hậu cung đều dồn lên người mình, không biết nhạc phu nhân sẽ nghĩ như thế nào. Ôm tâm tình thấp thỏm, Chu Khả Dung tự mình tìm tới cửa cầu kiến Trung Linh. Không phải muội muội vừa mới truyền ra tin tức tốt, sao lại đến nơi này của bổn cung? Sau khi nhận lễ của Chu Dung Hoa, Trung Linh ban ngồi cho nàng. Lần đầu tiên tần thiếp mang thai, tâm tình khó tránh có hơi khẩn trương, vì vậy liền nghĩ đến muốn trò chuyện cùng nhạc phu nhân, không biết có quá đường đột hay không. Chu Khả Dung cẩn thận nói, nghe qua lời nói của nàng ta, lại thêm tư thái thận trọng, trong lòng Trung Linh vốn còn hơi uất ức cũng vơi đi mấy phần. Nàng biết đối phương cũng là sợ mình trách tội, mới nhanh như vậy đưa chính mình tới cửa. Tất cả cũng đều nghe theo sự phân phó của thái y thôi. Trung Linh không hào hứng nói. Nếu muội muội thật sự lo lắng như vậy, có thể nhờ Triệu thái y tới xem một chút. Chu Dung Hoa nghe vậy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, người trong hậu cung đều biết Triệu Đĩnh chính là người của nhạc phu nhân, nếu nhạc phu nhân cũng phái Triệu Đĩnh cho nàng dùng, hiển nhiên là cũng chưa có ý so đo với nàng. Thần sắc trên mặt Chu Dung Hoa hoàn toàn cung kính, nhưng biết rõ đối phương không có tâm tình nhìn thấy mình nên nàng ta đứng lên tạ ơn, rất nhanh cũng xin cáo lui. Nương nương, Vân Nhi nhìn chủ tử nhà mình, sau khi Chu Dung Hoa rời đi vẫn còn đang ngẩn người ngồi đó, không khỏi nghi hoặc gọi nàng. Không có việc gì, Trung Linh phục hồi tinh thần khẽ mỉm cười. Nhớ lại tư thái cẩn thận của đối phương vừa rồi trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót, nếu không phải Sầm Mặc cố ý để cho nàng ấy mang thai, chỉ sợ nàng ấy cũng giống như những phi tử khác, thậm chí còn hơn thế nữa. Có lẽ bởi vì mang thai cho nên gần đây nàng cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, cảm xúc thay đổi lên xuống cũng lợi hại hơn một chút. Nếu nương nương đã không muốn gặp thì không cần phải gặp, việc gì phải ủy khuất chính mình như vậy. Vân Nhi không hiểu nói, lấy địa vị của chủ tử mình ngay. Góc chuyện audio.com hôm nay, đâu cần phải uất ức bản thân dù chỉ là một chút. Trung Linh cảm thấy trong ngực càng buồn bực hơn. Đúng rồi, hậu cung này chính là như thế, nếu nàng ở vào tình cảnh của Chu Dung Hoa, cũng phải tự tìm cách lo cho bản thân. Gọi Lâm Di đưa chút lễ phẩm đến Giáng Tuyết Hiên đi. Trung Linh thở dài một tiếng rồi phân phó. Thực tế, nàng cũng không làm được cái gì, cũng không thể làm, chỉ có thể tận lực để cho nàng ấy an tâm, rốt cuộc cũng đều là nữ nhân mà thôi. Tối đến, Sầm Mặc tới nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở cùng nàng rồi âm thầm quan sát. Trẫm nghe nói gần đây tâm tình của nàng không tốt, có phải ban ngày Chu Dung Hoa đã khiến nàng cảm thấy không thoải mái? Sầm Mặc cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, có lẽ bởi vì mang thai nên tính khí có chút thay đổi thôi. Biết Sầm Mặc đang để ý đến tâm tình của mình, Trung Linh khẽ mỉm cười. Nếu nàng không muốn gặp người khác, trẫm sẽ hạ lệnh không ai được đến quấy rầy nàng. Gần đây giấc ngủ của Trung Linh không được tốt lắm, liên tiếp mấy ngày tinh thần cũng có chút uể oải khó chịu khiến hắn nhìn không khỏi có chút đau lòng. Có phải hoàng thượng muốn thần thiếp buồn chết hay không? Sầm Mặc đến làm cho tâm tình Trung Linh chuyển biến tốt hơn. Nằm trong ngực hắn, nàng nhẹ nhàng oán giận. Thật ra thì căn bệnh này của thần thiếp cũng đều do hoàng thượng nuông chiều mà ra. Sầm Mặc vẫn để nàng tùy ý hành sự, chuyện gì cũng đứng về phía nàng, trong lúc vô hình, đã dưỡng nàng thành sủng phi có tính khí bá đạo ngang ngược như vậy. Cũng như chuyện Hoàn đáp ứng lần trước thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là nàng nhìn không thuận mắt lại còn tự mình đưa tới. Quả nhiên, hoàng thượng là chút giận cho nàng, trẫm nuông chiều mà ra. Sầm Mặc thấy tâm tình nàng đã khá hơn, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu do trẫm nuông chiều mà ra thì không phải là bệnh không cần trị. Trung Linh bị những lời này chọc cho nhịn không được bật cười, những cảm xúc tiêu cực cũng tan biến. Hoàng thượng đã nghĩ ra tên cho hài tử tương lai của chúng ta chưa? Trung Linh đứng một lát đã thấy mệt mỏi, liền đến bên giường ngồi xuống. Đương nhiên trẫm đã nghĩ tới, nhưng mặc kệ là tên gì cũng cảm thấy không tốt. Sầm Mặc ôm vai nàng, không phải nôn nóng, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đặt tên. Trung Linh nhìn bộ dáng tự đại của hắn bất giác mỉm cười. Chỉ sợ là lấy tên gì cũng đều cảm thấy không xứng với hài tử của hắn. Có phụ thân kiêu ngạo như thế này, không biết hài tử của mình sẽ có bộ dạng gì đây. Vuốt ve bụng mình, Trung Linh an tâm rúc vào trong ngực Hà Cách Trương.